chúng ta vẫn nên đơn độc hành động nếu như gặp tình huống bình thường. Tu sĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net